Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 865 Một Mới Thế Giới. Từ viên thư duật bám thân thần Long sống lại, Long Châu không gian hãy cùng theo hắn. Có thể nói, nếu như không có Long Châu không gian, sẽ không có hiện tại viên thư duật. Nếu như không có Long Châu không gian, hắn cùng Ngao Khuynh Nhan sẽ không hề có sự khác biệt. Thậm chí, hắn có thể sẽ trải qua còn không bằng Ngao Khuynh Nhan. Nếu như không có Long Châu không gian, hắn không thể thu được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Luyện khí tài nguyên, còn có linh thực, còn có kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ. Đúng, viên thư duật đột nhiên nhớ tới đến, cũng không có thiếu kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ. Còn có Du Du, Lang Vương Đại Thanh, đều ở Long Châu bên trong không gian. Nhưng là hiện tại, Long Châu không gian chính đang chóc ra thân thể của hắn. Viên thư duật chưa từng có đụng tới tình cảnh như thế. Vì lẽ đó, viên thư duật kinh hoàng. Từ bám thân thần Long sau khi sống lại, hắn vẫn không có như vậy kinh hoàng qua. Chính là ở Võ Đăng Sơn, biết có một cảnh giới kim tiên ác quỷ, hắn đều không có như vậy kinh hoàng qua. Viên thư duật đưa tay muốn phải bắt được từ cánh tay hắn trên chóc ra, dần dần bốc lên Long Châu. Đột nhiên phát hiện, hắn không thể động. Viên thư duật vào lúc này, nội tâm tràn ngập hối hận. Long Châu không gian mất đi cũng là mất đi, chỉ ít hiện tại thực lực của hắn không sai. Bên trong thân thể còn có một viên thần cách, sau đó nhất định sẽ thành thần. Hiện tại mất đi Long Châu không gian cũng không có cái gì. Thế nhưng, hắn lo lắng chính là Long Châu bên trong không gian những kia sinh linh. Mặc kệ là kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ, vẫn là Du Du, Đại Thanh, còn có Ngao Khoát mấy cái, đều là bằng hữu của hắn. Thân nhân, Long Châu hiện tại chóc ra, hắn đã không mở ra Long Châu không gian. Không biết bọn họ tương lai sẽ như thế nào. Đúng, viên thư duật vừa thử nghiệm một lần, muốn đi vào Long Châu không gian, phát hiện, hắn đã không vào được. Viên thư duật bám thân thần Long sống lại sau đó, chưa từng có cảm giác mình như vậy vô lực qua. Đồng thời, hắn cũng là âm thầm có chút hối hận, xem ra Vu tộc người truyền thừa là giấu giếm cơ quan. Chính mình làm sao liền như vậy lẫm lẫm liệt liệt sử dụng đây? Thật sự quá sơ ý. Nếu là Tử Thanh ở đây là tốt rồi, có lẽ sẽ cho mình một ít tốt kiến nghị. Thế nhưng, Tử Thanh cũng không có theo chính mình truyền tống vào đến. Viên thư duật trợn mắt lên nhìn Long Châu bốc lên, cũng tỏa ra chói mắt bạch quang. Đột nhiên, viên thư duật kinh ngạc, bởi vì, hắn nhìn thấy, tiểu nhi to bằng nắm tay Long Châu dĩ nhiên cùng tiểu nhi to bằng nắm tay thần cách. Chậm rãi đến gần rồi. Nhiên hai người sau bắt đầu chậm rãi dung hợp. Viên thư duật nội tâm dâng lên một chút hy vọng. Có thể Long Châu chỉ là muốn dung hợp cái kia viên thần cách đây. Quả nhiên, ở viên thư duật trước mắt, hai loại đồ vật chậm rãi dung hợp. Từng điểm, cũng không thể nói được là ai dung hợp ai. Cũng không thể nói được là ai càng thêm chủ động một ít. Cũng không nói ra được, bọn họ làm sao liền như vậy dung hợp. Chính là như vậy, hai loại đồ vật, dần dần trở thành một viên cầu. Cái này viên cầu, xem ra thật giống Long Châu. Thế nhưng khí tức cùng Long Châu vẫn là rất không giống nhau. Tựa hồ mang theo một luồng mênh mông khí tức, mang theo một luồng hạo hãn khí tức, mang theo một số khác biệt với Long Châu không gian Long tộc khí tức Hơn nữa, cái này viên cầu, so với trước kia Long Châu lớn hơn một vòng. Xem ra càng thêm sáng sủa một ít. Viên thư duật để tâm cảm thụ một hồi, vẫn là không cảm giác được Long Châu cùng hắn liên hệ, vẫn là không cảm giác được Long Châu bên trong không gian tình hình. Vừa lúc đó, dung hợp thần cách Long Châu đột nhiên rơi xuống, rơi vào viên thư duật đầu phía trước. Đột nhiên, Long Châu di chuyển, trực tiếp va vào viên thư duật đầu. Viên thư duật thức hải, viên thư duật thần hồn. Làm Long Châu va vào viên thư duật thần hồn, viên thư duật cảm giác thần hồn thoáng đâm nhói một hồi. Tiếp đó, viên thư duật trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đúng, hắn cùng Long Châu lại sản sinh liên hệ, cũng có thể cảm ứng được Long Châu bên trong không gian tình hình. Hiện tại Long Châu, không, dung hợp thần cách Long Châu, hiện tại gọi là một thế giới càng thỏa cắt một ít. Đúng, viên thư duật Long Châu dung hiểu rõ một viên thần cách, đã trở thành một thế giới nhỏ, sau đó, sẽ trở thành vũ trụ, trở thành một tân sinh thế giới, mà viên thư duật, chính là phía thế giới này, vũ trụ này, cái này thế giới mới chúa tể, sáng thế thần như thế tồn tại. Đương nhiên trước đây tất cả còn đều là tồn tại. Viên thư duật lắc mình tiến vào tiểu thế giới. Nhìn một chút, không gian lại khoách lớn hơn không ít. Thụ tinh thiếu nữ, kỳ gia quỷ tu, du du, đại thanh đều không có vấn đề gì. Bọn họ chỉ là cảm giác không gian lại mở rộng. Linh khí càng thêm dồi dào. Mà tựa hồ, không gian hoạt lên. Đúng, nếu trở thành một thế giới, tự nhiên là có sinh mệnh. Sẽ không là trước đây vật chết như thế Long Châu không gian. Càng làm cho viên thư duật kinh ngạc chính là, ở thế giới trên đỉnh đầu diện, đã bắt đầu hình thành ngôi sao. Trước kia cái mặt trời thạch đã trở thành một viên hành tinh. Mà trước kia Long Châu không gian, đã trở thành một mảnh trôi nổi ở trong hư không vũ trụ lục địa. Xem ra sinh cơ bừng bừng, có chút đột ngột, nhưng là vừa rất tự nhiên. Viên thư duật cảm thụ một hồi, thần sắc trên mặt càng thêm vui sướng, bởi vì hắn đã cảm giác được, ở những kia ngôi sao trên, chính sinh ra vô số tài nguyên, có ngũ hành chi tinh, có khoáng sản, có đủ loại kiểu dáng, chỉ có vũ trụ ban đầu mới có thể sinh ra đồ vật. Viên thư duật biết, chính mình phía thế giới này, đã chậm rãi tiếp cận một vũ trụ mô hình, mà thế giới này hết thảy đều là thuộc về mình. Thuộc về hắn cá nhân, chủ yếu nhất chính là, viên thư duật phát hiện, hắn có thể khống chế phía thế giới này thời gian. Trước đây Long Châu không gian giả thiết thời gian là bên trong qua một năm, tương đương với bên ngoài thời gian một ngày. Thời gian này, là ở rèn đúc Long Châu không gian ban đầu, liền giả thiết, viên thư duật không có cách nào thay đổi. Thế nhưng, hiện tại, viên thư duật có thể khống chế thế giới này thời gian. Trước đây, viên thư duật chỉ là Long Châu không gian kẻ nắm giữ. Chỉ có thể sử dụng, không thể thay đổi. Mà hiện tại, viên thư duật là phía thế giới này chúa tể. Muốn như thế nào thay đổi, chỉ cần không trái với vạn sự vạn vật tuần hoàn vũ trụ quy tắc. Cũng có thể, viên thư duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cảm thấy nội tâm thoải mái cực kỳ. Phải biết, hầu như mỗi cái Long tộc đều sẽ nắm giữ Long Châu. Thế nhưng nhường Long Châu trưởng thành lên thành một thế giới. Trưởng thành lên thành vũ trụ mô hình. Quá thiếu, mà, hiện tại, viên thư duật chính là cái này người may mắn. Viên thư duật cao hứng, rời đi phía thế giới này. Tiếp theo sau đó ở cái này trong kiến trúc đi dạo. Hy vọng phát hiện nữa một ít vật có giá trị. Vào lúc này. Lục mang tinh đồ án đã trở nên ảm đạm, một là bởi vì truyền thừa hoàn thành, một là bởi vì năng lượng cũng là tiêu hao hết. Viên thư duật đi tới kiến trúc tận cùng bên trong, trên vách tường địa đồ, theo địa đồ một bất ngờ nổi lên lại đi. Nhất thời, viên thư duật trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đúng, viên thư duật khoảng chừng rõ ràng, tại sao chỉ có mình bị truyền tống vào. Đại khái là bởi vì trên người hắn long khí đi. Hắn ở cảm thụ đá tảng trận pháp thời điểm. Không cẩn thận phóng thích một tia long khí. Mà hiện tại, hắn cũng phát hiện, hạ xuống, tựa hồ chính mình muốn thu được một ít đồng dạng thứ không tầm thường đây. Nghĩ tới đây, viên thư duật quay về vách tường đưa vào một đạo long khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.